Thôn Thiên, chương 326, Thẩm phán Chi Thung, góc truyện audio.com, hành, vô gian lão quỷ, người này chỉ bất quá là vô gian luyện ngục bằng thêm một người tội nhân mà thôi. Ngươi cũng không nên giả thần giả quỷ, ta đã sớm đem vô gian luyện ngục của ngươi chế thành pháp khí. Nơi đây ta là chí cao chủ tể, nắm trong tay tất cả pháp tắc. Thanh âm lần thứ hai vang lên, Dương Lăng mở to hai mắt chỉ vào tu sĩ bị nhốt giật mình hỏi. Ngươi là vô gian thần tôn. Người thế nào lại ở chỗ này? Vô gian thần tôn nhìn thẳng Dương Lăng, cười quái dị nói. Ta vì sao lại ở chỗ này? Hỏi rất hay, chỉ vì ta quá tin tưởng đệ tử mình, vì thế bị nhiệt độ ám toán. Rơi xuống hạ tràng hôm nay, tiểu bối, ngươi là ai? Vì sao chạy đến vô gian điện, chẳng lẽ không biết vô gian điện có đến không về sao? Dương Lăng thật ngoài ý muốn, thầm nghĩ. Trong truyền thuyết, vô gian thần tôn Linh Châu ma giới xưng là vô gian luyện ngục. Vô gian luyện ngục sao lại trở thành pháp khí của người nọ? Trong lòng nghĩ, cười nói. Tại hạ Dương Lăng, đến đây vô gian điện là vì linh cảm chân thủy mà đến. Vô gian thần tôn phảng phất như nghe được thiên đại chuyện cười. Linh cảm chân thủy chân quý không gì sánh được, dù là bản thần tôn có vô số linh cảm chân thủy, tại sao lại không công tặng cho ngươi hậu bối này chứ? Dương Lăng thở dài một tiếng. Vãn bối cũng biết việc này khó khăn không gì sánh được, nhưng linh cảm chân thủy đối với vãn bối thập phần trọng yếu, bởi vậy bất đắc dĩ đến đây cầu xin. Vô gian thần tôn ha ha cười to. Được, muốn linh cảm chân thủy cũng dễ thôi. Chỉ cần ngươi đem bản thần tôn giải cứu đi ra ngoài, bản thần tôn nguyện đem một đường chân thuyền toàn bộ biếu tặng. Dương Lăng biết thần tôn cấp số đại năng bực này tuyệt sẽ không bắn tên mà không đích, lời ấy tất có ân ý, liền cười một tiếng cố ý nói. Thần tôn nói đùa, người nọ nếu có thể đem thần tôn cầm tù nơi này, tự nhiên là pháp lực vô biên. Tại hạ chỉ là chân nhân cảnh tu vi, làm sao là đối thủ của hắn chứ? Thì làm sao có thể cứu được thần tôn? Vô gian thần tôn cười thần bí. Vô gian luyện ngục là bản thần tôn sở hữu, hơn nữa bản thần tôn đến nay vẫn còn có quyền khống chế một tiểu bộ phân. Mà thông qua quyền khống chế một bộ phân này, bản thần tôn có thể quan sát hành vi phạm tội một người. Lão quỷ, chỉ cần ta giết chết người này, mặc kệ ngươi đùa giỡn bất cứ cái dạng gì, đều phải thất bại. Không trung răng rắc một tiếng sấm vang, một đạo điện trụ tử hồng sắc hung hăng hướng Dương Lăng kích xuống, trong điện trụ chất chứa một cổ quỷ dị lực lượng. Dương Lăng cảm giác được loại lực lượng này, cư nhiên cùng nghiệp lực có một hai phần tương tự, chỉ là uy lực xa không bằng cái trước. Ngay cả như vậy, Dương Lăng cũng đã ăn không tiêu, trong nội tâm sinh ra cảm giác vô lực chống lại. Ha ha, đáng tiếc tội nhân, ngươi phải chịu nghiêm phạt a. Thẩm phán Chi Thung, người nọ phát ra cuồng tiếu tử hồng điện trụ như lôi đình vạn quân, nhìn thấy như bắn trúng đầu Dương Lăng. Oanh, bỗng nhiên trong lúc đó, ba đạo quang hoa huy hoàng không gì sánh được lao ra đính môn Dương Lăng, rộng có cả mẫu, đơn giản mà nâng lên tử hồng điện trụ. Thấy một màn này, ngay cả Dương Lăng cũng ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói. Cư nhiên là tam đại nguyện lực. Ba đạo quang hoa này chính là Dương Lăng phát hạ tam đại nguyện lực biến hóa mà thành. Tam đại nguyện, bình thường cũng không hiển lộ, nhưng hôm nay bất đồng, vô gian luyện mục này uy năng chính là thẩm lý và phán quyết tội. Góc truyện audio.com, lỗi một người cùng với nghiệp lực có một hai phần tương tự. Bởi vậy thẩm phán Chi Thung này vừa xuất hiện liền kích phát tam đại nguyện lực của Dương Lăng rồi. Tam đại nguyện này to lớn bất khả tư nghị, chưa từng có xưa nay, có vô thượng đại uy lực, thẩm phán Chi Thung tự nhiên không có thể đột phá. Tại sao có thể như vậy? Thanh âm chủ nhân kêu to toàn lực thôi động thẩm phán Chi Thung, nhưng căn bản không có thể đột phá tam đại nguyện phòng vệ. Ha ha, vô gian thần tôn cười to, quai đồ nhi của ta, ngươi chẳng lẽ còn không thấy ra sao? Tam nguyện này đã chịu tải công đức to lớn vô lượng, há vô gian luyện mục có thể thẩm lý và phán quyết nó. Người vô gian luyện ngục này, chỉ có thể thẩm lý và phán quyết người trong nơi đây. Mà nguyện vọng người này, sợ rằng có quan hệ chư giới. Lúc này, thẩm phán Chi Thung uy thế, không có chút nào ảnh hưởng Dương Lăng, hắn trong lòng vừa mừng vừa sợ cười nói. Thần tôn, đệ tử của ngươi muốn giết ta, xem ra chúng ta có thể hợp tác rồi. Xin thần tôn chỉ giáo, làm sao mới có thể trợ giúp thần tôn ly khai nơi đây. Đã không sợ đối phương ám toán, Dương Lăng quyết định đảo khách thành chủ. Vậy cũng dễ, chỉ cần tẩy đi tội lỗi trên người bản thần tôn lập tức có thể trọng nắm quyền bính. Lập tức hắn tinh tế hướng Dương Lăng giải thích, nguyên lai, vô gian thần tôn tu luyện chính là vô gian ma đạo, phàm người tu luyện vô gian ma đạo, phải thành lập một cái vô gian luyện ngục nghiêm phạt thế gian tội nhân. Vô gian luyện ngục làm như thế, cũng không phải là chỉ vô gian luyện ngục có chính nghĩa, mà ngược lại, vô gian luyện ngục là một cái địa phương dằn vặt sinh linh. Bất luận một người nào thiện cũng tốt, ác cũng tốt, một khi tiến nhập vô gian luyện ngục tất nhiên sẽ bị định ra vô số tội lỗi, thừa thụ vô cùng trách phạt. Thậm chí một người thập thế làm việc thiện nhưng vì phương diện tiểu tiết khó tránh khỏi có sai nhỏ, những sai nhỏ này tại trong luyện ngục cũng là tội trọng đại. Vô gian luyện ngục có như vậy uy lực phảng phất một kiện pháp khí uy lực thật lớn, chính là bằng vào nó, vô gian thần tôn hoành hành Bắc Hải, trở thành một trong ba gã vương giả ở Bắc Hải. Vô gian thần tôn bên người chỉ có một gã đệ tử ma tôn tu vi tên gọi là Viên Tử Quy. Một ngày, vô gian thần tôn tu luyện lúc bị tâm ma quấy nhiễu. Viên Tử Quy cư nhiên mượn cơ hội thi triển vô gian phạt thuật đem vô gian thần tôn lưu lại trong vô gian luyện ngục. Việc này, là chuyện Viên Tử Quy lên kế hoạch lâu rồi, sau đó lại đem linh châu ma giới của vô gian thần tôn tức vô gian luyện ngục chế thành pháp khí. Đồng thời đem vô gian thần tôn nguyên thần luyện thành khí linh. Nhưng vô gian thần tôn dù sao cũng là vô gian luyện ngục chủ nhân, muốn luyện hóa hắn cũng không phải là chuyện dễ. Vì vậy Viên Tử Quy mở rộng ra vô gian luyện ngục chi môn, hấp thu càng nhiều tội nhân tiến nhập luyện ngục, mượn nó tăng cường luyện ngục lực lượng, ý đồ nhanh hơn luyện hóa vô gian thần tôn. Dương Lăng bồi hồi ở ngoài vô gian điện bị Viên Tử Quy phát hiện, thuận lợi liền đem Dương Lăng thu hút trong vô gian luyện ngục, muốn tăng một người tội nhân. Vậy mà hành động này khiến cho hắn tạo thành một cái phiền phức muốn chết. Nghe xong, Dương Lăng trong lòng lại có nghi hoặc, thần tôn, Viên Tử Quy vì sao phải làm như vậy? Tại hắn xem ra có một vị sư tôn như vô gian thần tôn vậy, so với có một kiện pháp khí uy lực thật lớn càng có hữu dụng hơn. Vô, góc truyện audio.com, gian thần tôn hắc hắc cười, người có điều chẳng biết hảo đồ đệ này của ta chỉ còn có 1000 năm thọ mệnh. Tự biết mệnh không dài lâu, vì vậy hắn liền có cái kế hoạch này. Bước đầu tiên là muốn đem bản thần tôn linh châu ma giới luyện thành pháp khí. Bước thứ hai, thì đem vô gian luyện ngục thu về mình dùng, luyện thành giả linh châu. Dương Lăng thoáng cái minh bạch bao viễn là giả linh đài, mà cái Viên Tử Quy này cũng muốn chuẩn bị một cái giả linh châu từ đó kéo dài thọ mệnh. Hắn suy nghĩ một chút chậm rãi nói, xin hỏi thần tôn, làm sao mới có thể tẩy đi lỗi trên người ngươi? Vô gian thần tôn liếc mắt quét Dương Lăng, cười nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý gánh chịu lỗi của ta, bản thần tôn là có thể thoát thân. Dương Lăng liền cười một tiếng, thay người khác chịu tội, một đạo lý tốt a. Trong lòng nghĩ, ta đây là vì linh cảm chân thủy, về phần vô gian thần tôn có cứu hay không chỉ là thứ nhì. Vô gian thần tôn cười lạnh một tiếng, ngươi cũng biết vô gian luyện ngục này, luôn luôn đi vào ra không được. Không cùng bản thần tôn hợp tác chỉ có đường chết mà thôi. Lúc này, Viên Tử Quy thanh âm bỗng vang lên. Dương Lăng, lão quỷ này luôn luôn tâm ngoan thủ lạt, ngươi nếu thay hắn lưng đeo tội lỗi, nói không chừng khiến cho chính mình vĩnh viễn hãm trong vô gian luyện ngục. Ngươi muốn chính là linh cảm chân thủy, bản ma tôn có thể cho ngươi. Dương Lăng đầu khẽ động thầm nghĩ, hai người này đều là ngoan vai trong ma đạo, người nào cũng không có thể tin tưởng. Nghĩ xong, lại nghe vô gian thần tôn cười to, quai đồ nhi, linh cảm chân thủy tại trên người ta, ngươi lấy cái gì cho hắn? Viên Tử Quy hắc hắc cười. Lão quỷ, ngươi lẽ nào quên, ngươi đã từng tặng ta 3000 giọt linh cảm chân thủy. Chân thủy này ta còn giữ tặng cho Dương đạo hữu cũng được. Dương Lăng, ngươi chớ có tin hắn, người này ngay cả ta cái sư tôn này cũng cực khổ, sao lại không công mà đem linh cảm chân thủy tặng ngươi. Linh cảm chân thủy này chân quý không gì sánh được, chính hắn cũng không đủ tuyệt sẽ không tặng ngươi. Viên Tử Quy cười nói, lão quỷ, Dương đạo hữu là người thông minh, ngươi có phân giải cũng vô dụng, hắn tự có tuyển trạch sáng suốt. Dương đạo hữu ta đối phó lão quỷ, chỉ vì hắn thường ngày đối với ta thập phần hà khắc, động một tí sẽ nghiêm phạt ta. Nếu như ngươi thật thay hắn gánh chịu lỗi, thả hắn ra. Dương đạo hữu, ngươi có thể nào khẳng định lão quỷ này không phản phé chứ, đem ngươi chọn đời trấn áp tại trong vô gian luyện ngục. Hai người ngươi một lời ta nhất ngữ, Dương Lăng cũng không động đậy, trong lòng thầm nghĩ quyết định của chính mình. Mặc kệ hai người này nói như thế nào, ta cuối cùng phải đem linh cảm chân thủy lấy được tới tay mới được. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra thần sắc hồ nghi, khái một tiếng. Thần tôn, Viên đạo hữu, các ngươi hai người nói đều có đạo lý. Tại hạ vô luận bang trợ bất luận bên nào, đều phải gánh vác phiêu lưu, bởi vậy tại hạ phải suy nghĩ thật tốt một chút, hiểu rõ rồi mới có quyết định. Viên Tử Quy mắt thấy Dương Lăng có chút dao động, trong lòng mừng rỡ, hắn mặc dù chẳng biết Dương Lăng có đúng hay không thật có biện pháp trợ giúp thần tôn thoát thân, nhưng trong nội tâm có chút lo lắng. Như ngày trước hắn hao hết tâm cơ, mới bắt được cơ hội, đem vô gian thần tôn trấn áp nơi này. Một khi vô gian thần tôn chạy ra nơi đây, hắn tất sẽ chết không có chỗ chôn, bởi vậy trong nội tâm một vạn lần cẩn thận, một vạn. Góc truyện audio.com, Lần lưu ý, để phòng ngừa vạn nhất, Viên Tử Quy phải ổn định Dương Lăng. Chỉ cần đem người này lừa ra Vô Gian luyện ngục, khi đó sẽ có biện pháp giết hắn. Ở ngoài Vô Gian luyện ngục, Viên Tử Quy tự có ma tôn thủ đoạn, đánh chết chân nhân tu sĩ giản đơn giống như dẫm chết con kiến như nhau. Vô Gian thần tôn đã có chủ ý, nghĩ thầm, ta cảm ứng được người này trên người chịu tài đại nguyện, chính là nhân vật nhất định là không giống nhau. Hôm nay không thành công, ta chọn đời không thể ly khai nơi đây. Mà thôi, bản thần tôn đổ một ván. Vì vậy cười lớn một tiếng, trước mặt Dương Lăng không gian bỗng nhiên hé ra, một đoàn bích ngọc sắc thủy cầu to như đầu người xuất hiện. Trong thủy cầu chất chứa lực lượng nhẹ nhẹ linh động, tựa hồ chỉ cần một giọt là có thể khiến vạn vật hoạt bát đứng lên, có bất khả tư nghị linh hiệu. Linh cảm chân thủy, Dương Lăng mừng rỡ, vung tay áo, đem chân thủy thu hút trong kim quang, cười nói. Đa tạ thần tôn tặng thủy, Vô Gian thần tôn thản nhiên nói. Dương Lăng, ngươi hiện tại trung quy đã tin tưởng bản thần tôn chưa? Bản thần tôn trước cho ngươi chân thủy, mới nói chuyện hợp tác. Viên Tử Quy trong lòng căng thẳng, lạnh lùng nói. Dương Lăng, lão quỷ đây là cố tình cho ngươi trúng kế. Cho dù ngươi được chân thủy, sau đó thì cũng bị giết chết, lấy chân thủy lại dùng được sao? Dương Lăng gật đầu, vẻ mặt suy tư hình dạng. Viên đạo hữu nói có lý. Vô Gian thần tôn tức giận đến tóc đều căn căn dựng thẳng lên, cả giận nói. Dương Lăng, ngươi cư nhiên đổi ý. Dương Lăng vẻ mặt kỳ quái. Đổi ý, tại hạ đã từng đáp ứng qua thần tôn cái gì sao? Vô Gian thần tôn cười nhạt, ngươi dù chưa đáp ứng, nhưng được bản thần tôn tặng chân thủy, lẽ nào lại không cùng ta hợp tác? Cách chương.